Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, Bất Hủ Mưu Đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thự quang đại lục, hư không chỗ sâu một chỗ nào đó. Hắc ám đại lục bảy tôn bất hủ đứng thành một vòng. Mỗi người đưa tay đè ở một cái thuần trắng to lớn quang cầu phía trên. Đây là một cái thế giới, siêu duy tiến hóa trò chơi nguyên thủy nhất, cốt lõi nhất thế giới. Trấn áp cái thế giới này còn có bên trong rực rỡ. Hơn nữa từ thiên cơ địa tiên biến thành bất hủ thiên cơ mới lên bất hủ. Ngay cả là bọn họ bảy cái liên thủ vậy phải toàn lực ứng phó mới có thể trấn áp. Cho tới bọn họ có thể ở lại hắc ám đại lục phân thân cũng áp xúc chỉ có một. Bọn họ dĩ nhiên cũng có thể lưu lại càng phân nhiều thân. Chỉ là như vừa tới một cái trấn áp rực rỡ và bất hủ thiên cơ cần càng thời gian dài. Ta xin rồi đưa một cái phân thân trở về. Bất hủ quỷ thần mặt âm trầm nói. Ngươi đã đưa trở về hai người. Bất hủ linh tôn không vui nói. U Minh hư không bị tập kích. Bất hủ quỷ thần giọng căm hận nói. Một cái thần thoại tay cầm bất hủ thần vật thiên mệnh la bàn. Giết dài thần vương bị thương nặng U Minh hư không. Nguyên thủy linh giới nhân ma chiến trường vậy vào lúc này xảy ra vấn đề. Chúng ta đã bị người ngoài cuộc theo dõi. Không được. Bất hủ ma nhân không cho phép nghi ngờ bác bỏ bất hủ quỷ thần đề nghị. Tại sao? Bất hủ quỷ thần bực bội hỏi. Đừng quên chúng ta mục tiêu. Bất hủ ma nhân cảnh cáo nói. Nếu như ngươi quên ta liền giết ngươi. Những thứ khác bất hủ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Không cho phép quỷ thần cả người run lên. Lại cũng không đề ra đưa phân thân hồi hắc ám đại lục sự việc. Đúng là, theo bọn họ mục tiêu so sánh. Đừng nói quỷ thần nhất tộc bị thương tổn. Đừng nói hắn bị một chút khiêu khích. Chính là quỷ thần nhất tộc toàn diệt cũng không coi vào đâu. Sớm ở bọn họ không có cản đoạn những cái kia rơi xuống hắc ám đại lục thế giới luân hồi mà là lửa. Chọn trấn áp rực rỡ. Bọn họ cũng đã không tồn tại bất kỳ đường lui. Không thành công chính là chết. Đã đánh cuộc tánh mạng bọn họ không nên bị ngoại vật nơi nhiễu. Hắc ám đại lục, Triệu Mục đợi hơn nửa tháng cũng không có cùng nguồn từ bất hủ trả thù. Thậm chí bất hủ quỷ thần phân thân cũng không có tìm đế vương tôn giả thẩm vấn liên quan tới quỷ thần thiếu chủ sự việc. Mặc dù bàn cờ thiên mệnh xuất hiện, quỷ thần thiếu chủ và vô song vương hiểm nghi đã nhỏ đi. Nhưng là nghĩ như thế nào cũng chưa đến nỗi để cho bất hủ quỷ thần coi thường. Thậm chí bất hủ quỷ thần cũng không có điều tra bán thần quỷ thần tại sao tổn thương mà không chết. Trong đó có cái gì không âm mưu cạm bẫy. Những thứ này toàn bộ đều không có. Nhưng mà Triệu Mục nhưng từ trong cảm thấy sâu đậm ác ý. Lại nghĩ tới bất hủ linh tôn phân thân cũng không ra mặt. Mặc cho đế vương tôn giả trở thành mới linh tộc đứng đầu. Bất hủ quỷ thần và bất hủ linh tôn dị thường biểu hiện. Cho người cảm giác chính là bọn họ tựa hồ cũng không phải là rất chú ý hắc ám đại lục. Bọn họ lưu lại phân thân duy nhất mục đích. Tựa hồ chỉ là trông chừng than thở chi tường. Các loại này dị thường. Cũng để cho hắn cảm thấy rất bất an. Triệu Mục biết, mình nhất định phải làm chút gì. Hắn phải biết rõ bảy đại bất hủ rốt cuộc mục đích gì. Còn có thiên cơ địa tiên phân thân. Cái này một vị lại trong bóng tối làm những gì. Kích hoạt thời gian tọa độ. Triệu Mục đi tới nhân ma chiến trường. Xa xa thấy than thở chi tường. Triệu Mục thốt nhiên biến sắc. Bởi vì không chỉ là quỷ thần nhất tộc, chú đóng nguyên thủy linh giới nhân ma chiến trường trừ linh tộc ngoài ra thiên ma nhất tộc. Như nhau vào lúc này toàn thể di chuyển rời đến than thở chi tường. Triệu Mục thử nghiệm thông qua bí thuật khống chế linh thực bí trồng. Nhưng mà ít ngày trước còn thành công khống chế bây giờ nhưng thất bại. Triệu Mục trốn ra nguyên thủy linh giới. Ở hắc ám đại lục ranh giới hư không cổ đạo nhân ma chiến trường thấy thần tộc. Ma Liên nhất tộc và Tạo Mộng Mẫu Trùng nhất tộc, ba tộc tộc nhân cũng đã toàn bộ rời đến hư không cổ đạo nhân ma chiến trường. Xem bọn họ đang an trí dáng vẻ, kém không nhiều cũng chính là mới vừa đến không hai ngày. Phải nói là bởi vì là quỷ thần nhất tộc gặp tập kích. Tất cả đại bất hủ phân thân lo lắng tộc nhân cho nên toàn thể rời qua thuận lợi bảo vệ. Đây hoàn toàn không nói được, bởi vì nhân ma chiến trường cũng không phải là lương thiện chi địa. Các tộc nhân nếu như bị nhân ma kêu gọi sợ hãi cùng mặt trái tâm trạng, vậy tương đương với chủ động tăng cường đối diện nhân ma sức chiến đấu. Cho nên toàn thể rời, tuyệt đối không phải là bởi vì quỷ thần nhất tộc gặp tập kích. Cho người cảm giác chính là, sáu đại bất hủ sớm liền chuẩn bị đem mỗi người tộc quần mang đến nhân ma chiến trường. Chỉ là bởi vì quỷ thần nhất tộc gặp tập kích bọn họ nói trước quá trình này. Suy nghĩ một chút, Triệu Mục nghĩ đến một loại đáng sợ suy đoán. Đối với những thứ này bất hủ mà nói, tộc nhân của bọn họ rốt cuộc coi là cái gì? Có thể như thế nói, bất hủ đã có tạo vật khả năng, cho bọn họ thời gian, bọn họ một người là có thể tạo nên một cái chủng tộc. Nhưng mà bọn họ không có làm như vậy, duy nhất sáng lập chủng tộc bất hủ quỷ thần trên thực chất cũng là mượn bất hủ luân hồi bàn. Chân chính ý nghĩa lên sáng tạo sinh mạng chủng tộc, hắc ám sinh vật bất hủ một cái cũng không có làm như vậy. Từng cái đồng tộc hắc ám sinh vật đối với bất hủ tác dụng, thà nói là tộc nhân, không bằng nói là thống trị hắc ám đại lục công cụ, không bằng nói là mình quyền uy nô lệ. Xem bất hủ quỷ thần và bất hủ linh tôn, một cái thân nhi tử cũng không quan tâm sống chết, một cái giam lỏng ân sư vô số năm không có chút nào mềm tay. Cho nên bọn họ đem tộc nhân mang đến nhân ma chiến trường, tuyệt đối không phải là vì bảo vệ. Triệu Mục nghĩ đến một loại đáng sợ có khả năng, bọn họ muốn chủ động đem nhân ma bỏ vào hắc ám đại lục. Những thứ này rơi tới hắc ám sinh vật, chính là cho nhân ma cung cấp mặt trái háo hức. Linh tộc không có rời qua, sợ rằng chỉ là bởi vì bọn họ mỗi một người đều là đường xa triệu hoán sư. Căn bản không sợ hãi nhân ma không cách nào cho nhân ma cung cấp đầy đủ mặt trái tinh thần năng lượng, có lẽ còn muốn cộng thêm những thứ khác nguyên nhân không muốn người biết, nhờ vậy mới không có bị bất hủ linh tôn phân thân lấy được nhân ma chiến trường. Triệu Mục suy nghĩ rất nhiều, lớn nhất vấn đề ở chỗ những thứ này cũng chỉ là suy đoán, là thật là giả. Hắn quyết định bắt một cái bất hủ phân thân xem. Bất hủ quỷ thần phân thân gặp tập kích, những thứ này bất hủ đều không phái tăng viện trở về. Đã như vậy, hắn phải bắt một cái bất hủ phân thân. Đừng nói hắn thật đúng là có năng lực này. Những thứ khác bất hủ phân thân có lẽ chỉ có thể mượn thiên mệnh la bàn giết chết. Nhưng là bất hủ trùng mẫu phân thân lại bị thực mộng mẫu cây khắc chế gắt gao. Triệu Mục thậm chí hoài nghi bất hủ trùng mẫu bổn tôn cũng không làm gì được hắn thực mộng mẫu cây. Dẫu sao hai người cùng xuất từ trí, tạo mộng mẫu trùng đối với thực mộng mẫu cây mà nói tiên thiên còn kém quá nhiều. Trước đây không có ra tay, chính là lo lắng chọc giận những thứ này bất hủ, bây giờ nhưng không quên được. Triệu Mục bắt đầu suy tính làm sao mới có thể bắt được cơ hội bắt sống bất hủ trùng mẫu phân thân. Siêu duy thần thể biến hóa, Triệu Mục biến thành tạo mộng mẫu trùng. Hắc ám đại lục tạo mộng mẫu trùng phân là hai bộ phận. Bất hủ trùng mẫu thống soái một số, siêu duy tiến hóa trò chơi trấn áp một số. Thậm chí siêu duy tiến hóa trò chơi trấn áp một bộ phận kia so hắc ám đại lục cái này một số mạnh hơn, tạo mộng mẫu trùng nhất tộc, đây cũng là duy nhất tồn tại hai cái bất hủ chủng tộc. Siêu duy tiến hóa trò chơi cái đó, xem bây giờ còn chưa lộ mặt, hiển nhiên vẫn còn trấn áp trạng thái. Rực rỡ mặc dù bỏ qua siêu duy tiến hóa trò chơi, nhưng là siêu duy tiến hóa trò chơi trấn áp hắc ám sinh vật hiển nhiên không có thoát khốn. Toàn thể không thoát khốn. có một ít cá lọt lưới nhưng nói được. Hắn nếu như ngụy trang thành siêu duy tiến hóa trò chơi mượn thế giới luân hồi trốn ra được tạo mộng mẫu trùng, chưa chắc lại không thể lừa gạt bất hủ trùng mẫu phân thân. Thực đang lừa gạt bất quá thông qua thời gian tọa độ hắn cũng có thể kịp thời chạy trốn. Muốn biết hắc ám đại lục bất hủ mục đích thật sự đáng hắn đánh cuộc một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.